Chương 4. 1257 đại hôn 2. Thanh âm này không nhanh không chậm nhàn nhạt, phảng phất thẩm thấu một loại nào đó ma lực, nháy mắt liền đem chung quanh đông đảo cung nữ bọn thái giám tâm cho trấn an xuống. Được rồi, đã thái tử phi đối điện hạ đều có như thế lớn lòng tin, bọn họ những thứ này tiểu tùy tùng còn có cái gì tốt e ngại đâu. Chắc hẳn thái tử điện hạ đến giờ hẳn là sẽ xuất hiện đi, nghĩ như thế, thải kỳ màu theo hai người ngẩng đầu đỡ ngực, liền đi bộ đều đi theo mang theo phong tới. Lần này cưới nghi thiết lập tại hoàng thất tử đường tiến hành. Cho nên một đoàn người ra đông cung, liền ngồi lên sớm đã chuẩn bị thỏa đáng phượng tiệu. Phượng tiệu cũng thật là lấy rực huyết hỏa phượng dẫn đường, từ 16 con hai cánh phi thiên chim khách kéo xe. Trước sau nghi trượng hơn mấy ngàn người, hộ quân tham gia lĩnh trừng và người. Mấy trăm con bọc lấy lụa đỏ tiên hạc dẫn đường hộ giá, trùng trùng điệp điệp tiền hô hậu hùng, dương mắt nhìn lên, ngày đó bên cạnh phảng phất dẫn tới một mảnh đỏ chói nghe hồng, một đường hướng về Mạc Thị Tông miếu Thiên Thánh Sơn mà đi. Thiên Thánh Sơn kéo dài mấy ngàn dặm khoảng cách, trong lúc nhất thời trên đỉnh núi tràn đầy các loại tước điểu, vạn chim hướng phượng, vạn thú phụ phụ. Phượng tiệu từ Đông Cung bay ra hoàng thành, liền đưa tới rất nhiều bách tính chú mục. Có người hiểu chuyện tự nhiên là một đường đi theo chạy tới xem náo nhiệt, chỉ là lúc này hai đạo đều hiện đầy quân bảo vệ thành, ở giữa trống ra một đầu đại lộ, người đi đường cũng chỉ có thể hướng hai bên thẳng đi. Tiêu Kiêu đại nhân mặt không thay đổi ngồi trong tiệu, một đôi thanh huy lánh nguyệt giống như con người, tùy ý thoáng nhìn, thu hồi tầm mắt của mình. Chủ nhân, ngươi hoài nghi ngày hôm nay sẽ có người tới Thiên Thánh Sơn Hoàng Thất Tông miếu nháo sự thanh loan hóa thành chim tức dạng. Đứng tại phượng tiệu một bên lớn khỏa viên ngọc chóp mũ bên trên, đôi mắt nhỏ mười phần cảnh giác qua lại nhìn một vòng. Tiêu Mục thần sắc nhàn nhạt gật gật đầu, đây bất quá là suy đoán của ta mà thôi. Chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng luôn cảm thấy ngày hôm nay này cưới nghi, sẽ không quá bình tĩnh. Chỉ là muốn xuất thủ người, đến lúc này còn chưa từng xuất hiện, cũng không biết bọn họ làm gì dự định. Ai dám phá hư kiểu kiểu đại nhân hôn lễ? Liền để hắn nàng đi chê tờ kiều một sóng mắt lạnh lùng rủ xuống con ngươi. Nàng có thế không có cái gì ngày đại hôn không thấy được huyết lo lắng. Phàm là lòng dạ khó lường, muốn để nàng trôi qua không thoải mái, cũng sẽ không có cái gì tốt kết cục. Kiều Mục trong mắt ôm chặt trong tay dương chi bạch ngọc hộp. Trong hộp, một viên chạy ánh vàng rực rỡ, cựu thiên bay lượn phong ấn, chính bày ra trong đó. Mạc Thị Tông xây dựng tại Thiên Thánh Sơn chi đỉnh, từ đỉnh núi mãi cho đến giữa sườn núi chỗ. Cả ngày có mực cung thủ vệ trông coi, người bình thường tất nhiên là không thể lên. Giữa sườn núi trở xuống, có lục đại thế gia khoáng mạch vị trí, chỉ bất quá thi ra tại Thiên Thánh Sơn khoáng mạch, lúc này đã giữ tại tiểu cô nương trong tay. Còn lại ngũ đại thế gia tại Thiên Thánh Sơn khoáng mạch, đều không khác mấy tại chân núi vị trí. Ngũ đại thế gia tuy rằng nắm giữ quyền khai thác, nhưng đến cùng Thiên Thánh Sơn là hoàng thất từ đường vị trí, cho nên mỗi lần bọn họ muốn khai thác mỏ, đều phải đi qua lễ bộ phê chuẩn, cũng tại kinh triệu phủ giám sát phía dưới khởi công, phòng ngừa trong bọn họ, có người chơi lừa gạt hỏng long mạch vị trí. Từ thượng phê đến phê chuẩn xuống, tối thiểu muốn có một tháng, mỗi lần đào quáng còn có không ít quan viên trình diện giám sát. Cho nên dần giả sau, mấy đại thế gia hiểm nghi phiền cũng đều không cao hứng đến đây Thiên Thánh Sơn khai thác mỏ. Chủ yếu là hai người bọn họ ba lần khởi công, không mở đến cái gì hữu dụng khoáng thạch không nói, còn lao tâm lao lực các loại chủ tính, kết quả không thu hoạch được gì, mấy lần về sau thế ra người QNZ đều chẳng muốn lại đi động Thiên Thánh Sơn tài nguyên khoáng sản đầu vóc. Dứt huyết hỏa phượng nhất tiếng kêu to, lôi trở lại tiểu cô nương lực chú ý, ánh mắt bình thẳng nhìn qua, chỉ thấy đầy khắp núi đồi hoa hồng như lửa.